Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chằm chằm, Bạch Lang các hạ, ngài không nên nói đùa, mở cửa trung niên nhân ở sững sờ về sau nhanh chóng khôi phục nụ cười. Đồng thời, lần nữa xoay người, mời Tần Nhiên tiến vào phòng ốc bên trong, nhìn lấy vị này trung niên nhân. Rắn phái nữ thủ lĩnh không khỏi dưới đáy lòng dao động đầu cười khổ đồng thời. Hướng đối phương ném ánh mắt thương hại, nếu đổi lại những người khác, đối mặt với dạng này liên tục mời nhất định sẽ có chỗ do dự. Gặp được một số mềm lòng người, thậm chí liền sẽ dứt khoát đáp ứng. Nhưng Tần Nhiên mềm lòng sao? Có lẽ ở một ít người tâm bên trong, Tần Nhiên là vô cùng mềm lòng, nhưng là ở phần lớn thời điểm. Tần Nhiên là tâm như sắt đá, đặc biệt là đối mặt một số người xa lạ lúc, không chỉ có là tâm như sắt đá, hành vi càng là không lưu tình chút nào. Rắn phái nữ thủ lĩnh liền từng không chỉ một lần lĩnh giáo qua. Bởi vậy, đối với ở trước mắt vị này vượn phái trung niên nhân sẽ tao ngộ cái gì? Rắn phái nữ thủ lĩnh lòng biết rõ. Trên thực tế, cũng liền như là rắn phái nữ thủ lĩnh dự liệu như thế. Tần Nhiên không nói một lời nhìn về phía vượn phái trung niên nhân. Ẩn tàng thể nội ác ma khí tức, một cái chớp mắt mà phát, tuy nhiên ác ma khí tức vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt. Nhưng là đối diện vượn phái trung niên nhân lại là như là bị liệt mã va chạm. Liên tiếp lui về phía sau bên trong, bước chân lảo đảo ngã xuống đất, hồng hộc, từng ngụm thở dốc. Mồ hôi lạnh từ trên trán tràn ra, vượn phái trung niên nhân hoảng sợ nhìn lấy Tần Nhiên, vừa mới trong nháy mắt đó, thật là đáng sợ đến trước mắt của hắn thậm chí xuất hiện ảo giác. Đó là, một đầu ngửa mặt lên trời gào thét ác ma, không chỉ có cự đại, nóng rực, còn tràn ngập lăn lộn loạn giết chóc, phảng phất chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết bị hoàn toàn thôn phệ. Ở tiếp vào thủy viên đại nhân phân phối nhiệm vụ lúc, làm vượn phái bên trong lấy năng ngôn thiện biện chứ danh Rupert, liền đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn làm ra mấy bộ phương án, dù sao, đó là sói phái, bạch lang, ở nhiều phương án đều không đủ, chỉ là, Rupert không có nghĩ tới là, trước mắt bạch lang, hoàn toàn không theo phương pháp ra bài. Rõ ràng là một kiện hợp tác hay chuyện lợi, tại sao phải làm đến loại trình độ này, nhất là trước mắt lệnh bắt, hoàn toàn đúng vậy đối với thủy viên đại nhân một loại nhục nhã. Mà nhục nhã thủy viên, cùng nhục nhã vượn phái lại có khác biệt gì khó nói đối phương liền không sợ cùng vượn phái lần nữa. Khai chiến sau đáy lòng nghi hoặc, vùng đi không được hoảng sợ. Để ngã nhào trên đất Rupert bản năng ngẩng đầu nhìn trước mắt màu đen bóng người. Thái dương hào quang hoàn toàn giấu ở phía sau của đối phương. Để thân ảnh của đối phương càng phát thâm thúy, đối phương trên mặt từ đầu đến cuối đều vì cải biến lạnh nhạt. Càng là chưa bao giờ cải biến, không quan tâm đối phương không quan tâm cùng vượn phái khai chiến đột nhiên. Ý nghĩ này xuất hiện ở Rupert đáy lòng. Cái này là Bạch Lang, so nghe đồn bên trong còn muốn cuồng vọng tự đại a. Mang theo cảm thán như vậy, Rupert nhìn lấy đi vào hắc ảnh, cười khổ không thể ức chế xuất hiện ở trên mặt, hắn biết mình lần này tính sai. Trước đó lòng tin 10 phần làm chuẩn bị, đối mặt với cái này một nhiệm kỳ, Bạch Lang hoàn toàn liền cùng trò đùa không có cái gì hai loại. Bất quá Rupert cũng không hề từ bỏ, Bạch Lang các hạ, Rupert chật vật mở miệng. Hắn hy vọng tận khả năng thuyết phục người trước mắt, tiếp nhận vượn phái đề nghị, chỉ là lời nói mới lối ra. Trước mắt của hắn liền bị nhạt chỗ tràn ngập, một thân nhạt trường bào thủy viên từ chất lỏng biến thành thực thể. Hắn đạm mạc, cặp mắt vô thần đảo qua toàn trường, tựa hồ thấy được hết thảy. Sau đó, ba... Một túi tiền ném tới rắn phái nữ thủ lĩnh trong tay. Phạt tiền, lời nói lạnh lùng bên trong, thủy viên lần nữa hóa thành chất lỏng biến mất, ngã nhào trên đất Rupert chật vật đứng lên đến, hướng về Tần Nhiên thi lễ một cái về sau, cũng bước chân lảo đảo rời khỏi nơi này. Rắn phái nữ thủ lĩnh có chút choáng váng nhìn lấy tiền trong tay túi. Ở Warren, một số hơi nhẹ tội danh là có thể thông qua giao nạp phạt tiền miễn trừ. Nó bên trong liền bao quát ở không tạo thành so sánh đại phá hư lén xông vào người khác lãnh địa. Nhưng, cái kia là đối với người bình thường mà nói. Đối với vượn phái thủy viên, giao phạt tiền chuyện như vậy, làm sao lại phát sinh nhưng tiền trong tay túi. Lại nói cho nàng, cái này là sự thật, cái này, há to miệng, muốn nói cái gì rắn phái nữ thủ lĩnh cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Mà ở tần nhiên cất bước trở về lúc, rắn phái nữ thủ lĩnh lập tức liền bước nhanh đi theo. Đến mức Phinh, Dosu Kinuta tháp cùng rắn một tại bị khống chế ba người xem ra. Đây mới là bình thường, đây mới là thưởng thức, mặc dù đại bộ phận người đều vô pháp tiếp nhận thôi. Đại nhân, ngài vì cái gì làm như thế? Cách Sale Delhi nội thành khu về sau. Từ bị chấn nhiếp bên trong khôi phục Rupert 10 phần không hiểu mà hỏi. Ở Rupert xem ra, cho dù là sói phái, Bạch Lang, cũng không thể vô lễ như vậy. Phải biết, đời trước Bạch Lang thế nhưng là thua ở Bạch Viên, trong tay. Đây cũng là vượn phái gần nhất 20 năm qua, nhất làm cho người say sưa nhạc đạo sự tình. Mỗi một cái vượn phái người sĩ đều không có quên qua. Mạnh thủy viên đáp trả, cho dù là mặt đối với mình người, thủy viên băng lãnh ngữ khí, đơn giản trả lời phương thức đều không có thay đổi. Khác biệt duy nhất chính là, thân là vượn phái người sĩ Rupert đã thành thói quen thủy viên trả lời như vậy. Đồng thời, có thể lý giải trả lời như vậy, nhưng chính là bởi vì, dạng này lý giải, Rupert mới lập tức biến sắc, sau ngài cũng mạnh Rupert thấp giọng hỏi. Mạnh thủy viên đáp trả, cái kia, đó cùng Bạch Viên đại nhân tương đối đâu? Rupert thận trọng hỏi, không biết rõ thủy viên đơn giản trả lời, khiến cho Rupert hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ sói phái, Bạch Lang rất mạnh, nhưng là tần nhiên tuổi trẻ khuôn mặt, cuối cùng sẽ để cho người ta xem nhẹ một số việc thực. Tại vị này vượn phái trung niên nhân tâm bên trong, tần nhiên là rất mạnh. Nhưng cũng liền là cùng thủy viên, hỏa viên, kiếm viên ba vị đại nhân không sai biệt nhiều, thậm chí, còn hẳn là kém một chút mới đúng, nhưng bây giờ lại là, tần nhiên vượt qua thủy viên, hỏa viên, kiếm viên ba vị đại nhân, mà lại, còn cùng, bạch viên, so sánh, đều không rơi vào thế hạ phong, dù là thủy viên trả lời là không biết rõ, nhưng Rupert sớm đã minh bạch ý tứ trong đó. Vốn nên tiến lên Rupert triệt để ngu ngơ tại nguyên địa. Thủy viên nhìn lấy thủ hạ, không có chút nào trách cứ. Bởi vì, tại đêm đó, nhìn thấy cái kia bạo liệt hỏa diễm lúc, hắn cũng là như vậy. Hắc ám bên trong, chỉ dựa vào nanh vuốt giành thắng lợi dã thú. E ngại hỏa diễm Mani mà bây giờ hỏa diễm, cũng thành dã thú vũ khí. Hoàn toàn chính là, tai nạn, cùng một tên gia hỏa khác. Triệu tập nghĩ đến muốn đối mặt cái gì đối thủ. Thủy viên mở miệng lần nữa. Nghe được thủy viên, Rupert thân thể chấn động, cấp tốc lấy lại tinh thần đối phương. Khi hiểu được tần nhiên thực lực về sau, căn bản sẽ không đang do dự. Lập tức xoay người hành lễ nói. Vâng, đại nhân, sau mười mấy phút, từng phong mật tín từ bí ẩn con đường phát hướng Warren các nơi. Thậm chí chỗ xa hơn. Đương nhiên, đây là bọn hắn tự nhận là bí ẩn, bọn hắn cải biến trang dung, ẩn nấp thân hình xuất phát, có chút vì che giấu mùi vị, còn cần cái khác mùi vị che giấu. Yêu tú liệp khuyền, cũng vô pháp phân biệt khác trong đó vị đạo, đáng tiếc nhìn bọn hắn chằm chằm xa so với liệp khuyền muốn yêu tú hơn nhiều. Mà lại, còn không phải một mình phấn chiến, bầu trời bên trong, một đôi sắc bén con mắt. Đem thu sạch ở đáy mắt. Hết chương.